Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, trình mục người nọ, nhất quán không ai bì nổi canh một, Huyền Tân lời nói mang theo một tia ái muội sủng nịch. Điêu ngoa này từ ngữ, ở có chút thời điểm nghe tới tổng có vẻ thực dung túng. Đặc biệt trên mặt hắn còn mang theo coi như nhân nhượng tươi cười. Nhưng Đào Yêu chỉ cảm thấy phản cảm mà ni nàng không thể hiểu được mà nhìn Quyền Tân liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Ai, phanh, Quyền Tân thanh âm bị toilet truyền đến động tĩnh cấp đánh gãy. Hai người theo bản năng quay đầu lại, toilet kia nam nhân trước ra tới, vẻ mặt ửng hồng mà sửa sang lại áo khoác. Nhìn về phía hai người thời điểm rõ ràng có một tia kinh ngạc. Đào Yêu, ngoặc kép, như thế mau, Quyền Tân nói là đi theo hai người đuổi tới. Này tiền tiền hậu hậu tính lên cũng liền hơn 10-20 phút mà thôi. Này hai người, xong việc, nàng suy nghĩ xuất hiện ngắn ngủi tự do. Đãi phản ứng lại đây chính mình nghĩ tới nào. Cả người đều có chút không thích hợp, cúi đầu nhìn chính mình giày tia money. Lý Tổng liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn Quyền Tân liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu, cười nói, nguyên lai là Âu Dương đại tiểu thư cùng Quyền thiếu gia, hoàn toàn mới ăn uống mấy năm nay thế. Thực mãnh, lại là cả nước xích nhãn hiệu. Quyền gia trước mắt tệ thân hương giang tân quý hàng ngũ, cùng Âu Dương gia so sánh với tuy rằng kém đến ra, lại cũng so với hắn một cái vừa mới có điểm tên tuổi tiểu điền sản thương tốt hơn rất nhiều. Quyền gia này đại thiếu gia cao cao xoái xoái. Chẳng lẽ Lý Tổng ánh mắt tức khắc trở nên ái muội lên, cười nói, không quấy rầy hai vị, Quyền Tân mụ gạch dưới mũ Đào Yêu, ngoặc kép, bất quá không có gì giải thích tất yếu. Lý Tổng đến vòi nước hạ rửa tay, xong rồi thực mau rời đi. Đào Yêu kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy người này một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng thật sự không thể tưởng tượng. Hắn cũng không biết, chính mình vào WC nữ, thất học, vẫn là thói quen vô sỉ thành như vậy. Bên cạnh, Quyền Tân nhìn nàng một bộ khiếp sợ tiểu bộ dáng, nhịn không được cười, cô nương này trừng mắt bộ dáng còn rất đáng yêu, ít nhất, so vừa rồi kia phó lạnh như băng bộ dáng tươi sống linh động rất nhiều. Hắn nhìn Đào Yêu phục hồi tinh thần lại chuẩn bị đi, mới vừa một quay đầu, sau lưng lại truyền đến một đạo Triệu Thấm Nhi thanh âm. Yêu Yêu, Đào Yêu ngừng bước chân. Triệu Thấm Nhi vừa rồi ở toilet nghe thấy Lý Thành nói rõ lời nói thanh âm, cũng là làm điểm tâm lý xây dựng mới đi ra, theo bản năng mà đã kêu ở Đào Yêu. Quyền Tân tâm tư nàng đương nhiên phi thường minh bạch. Minh bạch, nàng tâm tính tức khắc liền phi thường phức tạp. Gần nhất, nàng không hy vọng Quyền Tân như nguyện sở hữu hảo nam nhân đều đuổi theo Đào Yêu chạy, cảm giác quá làm người đố kỵ hận bực bội. Thứ hai, nàng lại hy vọng Quyền Tân được như ước nguyện. Cứ như vậy, Đào Yêu bất quá là nhặt bị nàng dùng quá nam nhân thúi. Đến cuối cùng, đệ nhị loại ý tưởng ở nàng trong lòng chiếm thượng phong. Cùng Trình tiên sinh những cái đó nam nhân so sánh với, Quyền Tân liền cái rắm đều không tính là. Triệu Thấm Nhi miên man suy nghĩ, hơi hơi kinh ngạc hỏi, biểu muội, ngươi cùng hắn tại đây là, hắn tới tìm ngươi? Đào Yêu lược hạ những lời này, hơi hơi ninh mi, không bao giờ xem hai người, xoay người nâng chạy bộ. Cô nương này biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Quyền Tân có chút tiếc nuối mà nhìn nàng biến mất ở trong tầm mắt. Bên cạnh chợt truyền đến một tiếng đạm cười. Ngươi muốn đuổi theo ta biểu muội à? Triệu Thấm Nhi thanh âm có chút ếch. Huyền Tân đương nhiên hiểu được nàng cùng kia nam nhân vừa rồi ở bên trong làm cái gì. Giờ phút này nhìn nàng một bộ có chút mệt mỏi bộ dáng, lại sinh ra không được một tia ái muội mơ màng. Chính mình mắt mù sao? Như thế nào liền thượng quá loại này nữ sinh? Nàng tuy rằng mặt mày cùng vừa rồi vị nào có hai ba phân thần tựa, nhưng trước mắt lại nhìn kỹ, như thế nào đều cảm thấy khô cằn dáng vẻ kịch cỡ mà đi. Nhưng thật ra vị nào, cho dù là nhíu mày mặt lạnh, kia đều phi thường có hương vị. Kia chính là Trình Mục sủng quá nữ nhân. Chỉ điểm này, ngẫm lại đều làm hắn nóng lòng muốn thử. Huyền Tân không trả lời nàng, nhưng hắn mắt đã rõ ràng mà tỏ rõ hắn ý tưởng. Triệu Thấm Nhi hơi hơi cắn răng, đột nhiên nói, ta có thể giúp ngươi, ngươi. Huyền Tân không thể tin tưởng mà nhìn nàng một cái. Triệu Thấm Nhi mặt vô biểu tình. 500 vạn, Huyền Tân, ngoặc kép, hắn sững sốt sau một lúc lâu, bật cười, em ma, ngươi khẩu khí này không nhỏ à. Triệu Thấm Nhi không để ý tới hắn trào phúng, lại nói, ngươi lấy 500 vạn cho ta, ta đem nàng đưa đến ngươi trên giường, còn lại, xem ngươi, nàng ngữ điệu đứng đắn. Huyền Tân chậm, rãi thu tươi cười, 500 vạn. Triệu Thấm Nhi dám như thế sư tử đại há mồm, khẳng định đã nghĩ đến biện pháp. Huyền Tân chính xác hỏi, ngươi xác định, nhân gia hiện tại thân phận cũng không phải là ngươi loại này giã gà rừng phàn được với. Muốn ta nói ngươi cũng thật là có đủ hạ giá. Liền vừa mới kia nam nhân, hắn lời còn chưa dứt, trào phúng ngữ điệu lại làm Triệu Thấm Nhi nắm chặt đầu ngón tay. Lý luôn có gia thất, nói cái gì khách sạn khai phòng dễ dàng bị lão bà bắt được nhược điểm. Không tốt, này vài lần, không phải ở bên ngoài quán ăn ghế lô, chính là ở trên xe. Hôm nay uống lên chút rượu, thế nhưng lôi kéo nàng tới toilet, não mãn chàng phỉ khẩu khí hôn người, cũng liền thời gian đoạn, vài phút nhẫn một chút là đến nơi. Triệu Thấm Nhi lung tung nghĩ, trong lòng oán khí bốc lên, lại nói tiếp không phải bởi vì đào yêu, nếu là không có Âu Dương Khiêm sự tình đột nhiên cho nàng hy vọng, nếu là Âu Dương Sâm không có như vậy tàn nhẫn hố nàng một phen, nếu là Quyền Tân không có cấp giống giống mà mượn cho nàng 200 vạn làm nàng đập nổi dìm thuyền. Nếu là trước mắt nàng không có bởi vì chuyện này nợ nần chồng chất. Trước mắt, nàng mẹ đều cấp khí bị bệnh. Bên người mỗi ngày đều có người làm nàng còn tiền. Số lượng tuy rằng đều là hơn ngàn một hai vạn. Nhưng mỗi ngày bị người đuổi theo đòi nợ nhật tử thật sự không tốt. Nàng chỉ có thể tìm lối tắt nhanh lên trù tiền. Miễn phiền muộn, Lý Tổng người này còn rất keo kiệt. Mấy ngàn một vạn mà cho nàng, nói là mua điểm thứ tốt, đào yêu đâu, đấu giá hội vừa mở miệng chính là 500 vạn, kia chính là 500 vạn, ngẫm lại nàng lúc trước, đừng nói 500 vạn, 500 khối đều không có, hoàn toàn mới cũng hoa 300 vạn chụp một kiện tiểu ngoạn ý. Này đó kẻ có tiền liền có thể tùy ý làm bậy. Có tiền liền kiêu căng ngạo mạn, giống như trở thành thế giới chúa tể. Nàng càng muốn nhìn xem, bọn họ khóc lóc thảm thiết quỷ bộ dáng. Vừa rồi nào đó nháy mắt nàng đột nhiên nghĩ tới nhất chiêu. Đã có thể trả thù Quyền Tân, lại có thể làm đào yêu mặt mũi quét rác chịu người thoá mạ. Còn có thể có tiền, lập tức đại tam, các nàng này chuyên nghiệp. Ở trong trường học đãi không được mấy ngày rồi, cùng lắm thì cầm tiền nàng lập tức rời đi. Hương Giang đãi không đi xuống, quốc nội lại không phải chỉ có Hương Giang này một cái thành thị. Nàng có thể đi mặt khác thành thị một lần nữa bắt đầu. Thật tốt, Triệu Thấm Nhi thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói, 500 vạn ngủ nàng, bỏ được sao? Nàng ngữ điệu mang theo một tia mỉa mai cùng coi thường. Huyền Tân sửng sốt, cười nói, bỏ được nha, như thế nào không bỏ được? Ta đều bỏ được hoa 200 vạn ngủ ngươi này hàng giả. Ha ha, Triệu Thẩm Nhi cắn răng, 200 vạn ngươi đã lấy về đi, liền ngươi này kiện, đương nhiên đến lui hàng. Hảo, Triệu Thẩm Nhi trong nháy mắt thiếu chút nữa trào ra nước mắt. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Quyền Tân một bộ vô lại khinh thường bộ dáng. Chậm rãi nói, 500 vạn, một phân tiền đều không thể thiếu. Cho ngươi cái thật sự, một lời đã định, Quyền Tân chuyện vừa chuyển. Lại nói, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước. 500 vạn, ngủ đến nhân tài cấp. Ngươi không khỏi nghĩ đến thật tốt quá, Quyền Tân yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Trước cho ngươi 200 vạn, chuẩn bị tốt ta liên hệ ngươi, Triệu Thẩm Nhi không có lại cùng. Hắn có kẻ mặc cả, gật gật đầu, nâng bước từ hắn bên cạnh đi rồi. Quyền Tân thu hồi tầm mắt, ngoắc ngoắc khóe môi nở nụ cười. 500 vạn, người này là không phải nghèo điên rồi. Một cái nhảy nhót vai hề còn dám cùng hắn gọi nhịp. Hắn còn khiến cho nàng nhìn xem cái gì gọi người tài hay không. Buổi tối 9 giờ rưỡi, Đào Yêu cùng Âu Dương Sâm mấy người ra khách sạn. Ban đêm có điểm lạnh, Đào Yêu ngửa đầu xem một cái rất xa đen nhánh sắc trời, giơ tay sờ sờ cánh tay, nhẹ tê một tiếng. Nàng cầm áo khoác, áo khoác quên trên xe, tương đương không lấy, trên vai bỗng dưng truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Nàng vừa quay đầu lại, đối tượng Âu Dương Sâm nhộn nhạo ba quang con ngươi. Hắn cười nói, có phải hay không lạnh nha, phủ thêm quần áo sẽ hảo điểm mà ni. Chính mình này nhị ca ở say cùng không có say bên cạnh bồi hồi. Hắn cởi áo khoác, trên người liền dư lại một kiện trắng tinh san bằng áo sơ mi. Giờ phút này áo sơ mi bị gió đêm thổi trúng cố lấy tới một chút, mặc danh mà làm nàng có chút hoảng hốt. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ người. Gia thế bối cảnh tài học tướng mạo tính cách khí chất cách nói năng tu dưỡng. Này đó mỗi hạng nhất nếu là dùng 100 phân cân nhắc, nàng đều tưởng cấp Âu Dương Sâm 120 phân. Hắn có so mãn phân càng xuất sắc nhân sinh. Đào Yêu nghiêng người cởi quần áo, khẽ mỉm cười nói, ta không lạnh, xe lập tức liền tới rồi. Chính ngươi ăn mặc đi. Uống xong rượu, tiểu tâm bị cảm ơn y quan tâm ta nha. Âu Dương Sâm cười hỏi, Đào Yêu nhấp môi, ân a, mau mặc vào. Nàng đạm cười nói xong lời nói, cầm quần áo một lần nữa khoác tới rồi Âu Dương Sâm trên vai. Âu Dương Sâm mặt mày hàm chứa một tia dung túng cười, nhìn qua mê người thật sự. Bên cạnh, Âu Dương Du lại cởi áo khoác, bao lấy Đào Yêu bả vai, cười nói, vậy ngươi xuyên tứ ca, ta không uống nhiều ít, thân thể còn so ngươi nhị ca hảo, không sợ cảm mạo. Đào Yêu ngoặc kép, không cần. Nàng có chút bất đắc dĩ, trên mặt lại mang theo vui vẻ cười. Loại này lẫn nhau quan tâm sùng ái chiếu cố cảm giác làm nàng cảm thấy ấm áp. Đêm nay thượng bởi vì ầm ĩ cùng hỗn loạn mang đến mỏi mệt đều đảo qua mà hết. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bên cạnh đi qua hảo những người này đều dùng cực kỳ hâm mộ bao dung ánh mắt nhìn bọn họ. Nàng mơ hồ nghe thấy có người than thở, Âu Dương gia này mấy cái hài tử cảm tình thật tốt. Cũng có người nói, cô nương này cùng bọn họ ở chung còn rất hòa hợp, rốt cuộc là người một nhà. Đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, tam đại liền như thế, một cái nữ hài. Hảo khó được tìm về ra, có thể không sùng điểm sao? Ta cũng hảo muốn cái ca ca ai, ai. Nếu là nhà của chúng ta kia hỗn tiểu tử có nhân ra một nửa bớt lo là đến nơi, rất nhiều người ở. Hâm mộ nhà bọn họ, Đào Yêu trong nháy mắt lại nghĩ tới nghe ra lão thái thái tiệc mừng thọ kia một lần. Tiến yến hội thính, trong nhà những người này đều sẽ trở thành bị chú mục tiêu điểm mà ni mọi người quản bọn họ kêu. Âu Dương ra bốn cái hoa mỹ nam môn sơ, nàng lại đột nhiên nhớ tới trình mục. Mọi người đề cập hắn, tổng hội theo bản năng hạ giọng, nhạ, trình gia vị nào, cùng đối này mấy cái thái độ không giống nhau. Trình mục là sẽ làm người nhắc tới tới liền lần giác áp lực, giữ kín như bưng cái loại này người. Hắn trên người có trời sinh cường thế bức người khí chàng. Nàng lĩnh giáo qua rất nhiều thứ, trước mắt hồi tưởng, lại chỉ cảm thấy đáng tin cậy ân toàn. Nàng giống như có điểm tưởng hắn, rõ ràng đêm qua mới thấy qua, tưởng niệm lại tới như vậy mau, cảm giác lên, đã lâu chưa thấy qua hắn, tâm tình bỗng dưng phiền muộn lên, nàng phiền muộn gian, xe tới. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du đều uống xong rượu, một cái bảo tiêu khai po sơ trở về, bọn họ ba người đều ngồi ở đi theo màu đen Land Rover thượng. Âu Dương Du ngồi ở ghế phụ, nàng cùng Âu Dương Sâm ngồi ở sau bài, Âu Dương Sâm ở xoa lông mày, Đào Yêu liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, ngữ điệu mềm nhẹ hỏi, muốn hay không uống nước? Không cần, Âu Dương Sâm buông tay liếc nhìn nàng một cái. Khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Ta dựa vào nghỉ ngơi một hồi là được lạp, Đào Yêu. Ngoặc kép, người này uống lên chút rượu biến manh. Nói chuyện còn mang theo cái đuôi. Thoạt nhìn có chút đáng yêu. Khá tốt, nàng đột nhiên lại nghĩ đến trình mục. Người nọ ở nàng trước mặt cũng từng có hơi say thời điểm. Không ai bì nổi mà chịu rất dây lưng. Lôi kéo nàng quỳ gối mép giường. Đè thấp tiếng nói tới một câu. Thử xem dùng khẩu, cầm thú. Đào Yêu miên man suy nghĩ. Gương mặt bỗng dưng nóng bỏng lên. Không thể khống chế mà nghĩ đến càng nhiều. Hắn thời gian rất dài. Mỗi khi lăn lộn lên. Ít nói cũng đến hơn một giờ mới có thể dừng lại. Nguyên lai loại sự tình này mỗi người cũng không giống nhau. Liền hắn thể lực hảo. Lại hạ lưu. Đào Yêu giơ tay sờ lên cần cổ vòng cổ. Âu Dương Tùng thư pháp giá trị quá lớn. Sau tục sự tình xử lý lên tương đối phiền toái. Bọn họ đêm nay cũng không thể trực tiếp mang về. Nhưng nàng vòng cổ ở vừa rồi đã tới tay. Đây là trình mục lần đầu tiên đưa nàng đồ vật. Hắn người nọ tặng người lễ vật thời điểm cũng là không ai bì nổi. Mang theo mãnh liệt cá nhân sắc thái. Đẹp sao, thích sao, cho ngươi mang lên. Cầm mờ ni liền không thể lại nói điểm mềm lời nói sao. Nghĩ vậy, Đào Yêu đột nhiên cảm thấy chính mình rất không thú vị. Nàng rõ ràng không thích lời ngon tiếng ngọt, nhưng trước mắt nhìn Hương Giang trước sau như một không có gì biến hóa phồn hoa cảnh đêm. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng giống như cũng thành lại bình thường hư vinh bất quá một người nữ sinh. Kỳ thật, lời ngon tiếng ngọt cũng phân người đi. Nàng rất muốn hắn, bảo tiêu lái xe phi thường vững vàng. Nàng một đường dựa vào trên chỗ ngồi miên man suy nghĩ. Xuống xe vừa thấy đã 10 giờ nhiều. Âu Dương Sâm mùi rượu đi lên, trên mặt vẫn luôn treo cười. Âu Dương Du buồn cười không thôi. Đỡ hắn vào nhà. Ba người tới rồi phòng khách. Ánh mắt rơi xuống một chỗ, đồng thời sửng sốt. Trình mục cúi người đem tàn thuốc ấn diệt ở trên bàn trà gạt tàn thuốc. Dương mắt ra liếc ba người liếc mắt một cái. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Đào Yêu trên người. Thanh âm trầm thấp hỏi. Chơi đến như thế vãn. Đào Yêu, ngoặc kép, Nàng theo bản năng xem một cái Âu Dương Du, lại phát hiện Âu Dương Du cùng nàng giống nhau, kinh ngạc mà nhìn chung quanh một vòng. Ngây ngốc hỏi, Trình Thúc, ngươi như thế nào ở nhà của chúng ta? Trình Mục đứng dậy liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta gần nhất trụ này. Âu Dương Du, ngoặc kép, dựa, bằng cái gì a? Ra ra đâu, cũng chưa người quản sao? Lời nói ngoài lề thân nhóm chào buổi sáng, mụ gạch dưới mũ, hết chương.